Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, cái này nhẫn thuật rất lợi hại không khoa học. Nhà tắm loại này thần thánh nghệ thuật cung điện, Akebani xưa nay cảm thấy chỉ có Jiraiya, đệ tam dạng này lão tài xế mới sẽ bồi thường cho vào xem. Không nghĩ tới Orochimaru hôm nay cũng tới tham gia náo nhiệt. Hết lần này tới lần khác thấy còn không bình thường khởi kình. Nửa điểm không có thẹn thùng ý tứ. Mặt trời mọc ở hướng Tây. Hắn chằm chằm hồi lâu. Hai người hết sức chăm chú. Mảy may không có phát giác phía sau có người rình mò. Tốt hảo hài tử. Làm sao biến dạng này? Akebani không khỏi cảm khái. Hướng bọn họ bên kia đi qua, tiếng bước chân càng ngày càng gần, Orochimaru cấp tốc phát giác được, thân thể uốn éo trốn ở Jiraiya phía sau, sau đó cấp tốc biến thành một con rắn tiến vào bụi cỏ. Tốc độ quá nhanh làm người ta nhìn mà than thở, so sánh dưới, Jiraiya liền không có mặt bài, Orochimaru đều trượt, hắn còn tại nguyên chỗ thấy rất lợi hại sảng khoái. Căn bản không có phát giác phía sau có người. Akebani lắc đầu, lười nhác chim cái này sắc du côn. Quay đầu tìm Orochimaru qua. Jiraiya nhìn lén có thể để nhìn lén. Đây là lấy tài liệu. Orochimaru liền khác biệt. Con hàng này bình thường ra phòng thí nghiệm thời cơ đều rất ít. Chớ nói chi là đi ra làm chuyện loại này. Bên trong khẳng định có nội tình khác. Akebani bằng vào cảm giác truy tung, Orochimaru rất lợi hại cơ linh, còn biết dùng mấy cái rắn phân tán chú ý lực, bản tôn làm theo chui trong góc không nhúc nhích, nhưng mà, Uzumaki nhất tộc cảm giác dùng rất tốt. Akebani đi qua, ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm con rắn kia nhìn một hồi lâu, Orochimaru mắt thấy mình giấu không được, lúng túng hiện thân. Đỏ mặt lên, sau đó gãi gãi đầu. Cái này tư thái, nghiêm chỉnh như cái phạm sai lầm bị bắt được hài tử. Hắn suy nghĩ hồi lâu, mặt đều nghẹn Kurenai, sau cùng rất không minh bạch địa nói. Nhìn loại đồ vật này cũng có thể nghiên cứu ra Rasengan loại trình độ kia nhẫn thuật. Orochimaru nhìn thấy đổi mới thời điểm, cả người lâm vào tự mình hoài nghi. Chính mình nghiên cứu nhẫn thuật cho tới bây giờ là tân tân khổ khổ địa nếm thử. Làm số liệu, sau cùng căn cứ lý luận suy luận nếm thử bổ sung trước đó khuyết điểm. Thường thường cần trải qua hàng trăm hàng ngàn lần thí nghiệm tài năng bổ sung cái nào đó thiếu hụt. Nhưng mà, cái này Naruto, dựa vào sắc dụ thuật chính là tử muốn ra Rasengan tu luyện biện pháp. Ngô! Mỗi người đối xử vật lý giải khác biệt. Tại một ít người trong mắt, loại đồ vật này quả thật có thể ngộ ra Rasengan. Nói thật, Akebani cũng không hiểu. Chính là tử cùng Rasengan. Là hắn kiếp trước cũng không có cả minh bạch Rasengan tu luyện pháp. Loại này não mạch kín ta thật không thể nào hiểu được. Chỉ mong người trong sách tứ đại họa ảnh không phải như thế sáng tạo Rasengan. Orochimaru hoài, nghi nhân sinh, nếu là nói như vậy, loại này nhẫn thuật hoàn toàn không khoa học. Dĩ nhiên không phải, thực thuật này, Akebani nói, tay vừa lộn, chakra hội tụ, chỉ là một giây nhiều thời gian bên trong. Từ chakra ngưng tụ lam sắc cầu thể ra hiện trong tay hắn. Orochimaru vừng to mắt, sau đó bất khả tư nghị ngẩng đầu nhìn Akebani. Giật mình hỏi, chẳng lẽ nói loại tu luyện này biện pháp thực là, nói cái gì đó, dĩ nhiên không phải, Akebani trợn mắt, chừng một cái, manga bên trong Rasengan tu luyện biện pháp thái kéo, dựa vào các loại tiểu cầu tu luyện, bị người khác nghiên cứu ra được xác suất quá lớn, cho nên mới bất đắc dĩ đem Konohamaru bộ kia khôi hài đồng dạng tu luyện Phara đi ra. Sau đó, hắn đem Rasengan nguyên lý nói một lần. Bộ phận này vốn là manga bên trong Jiraiya hội nâng lên. nhưng tương tự vì phòng ngừa này môn nhẫn thuật biến thành hàng thông thường. Bị Akabani cắt giảm rơi, Orochimaru nghe rất nghiêm túc, nghe xong lý luận bộ phận, hắn thở phào, tựa như trong nháy mắt cả người buông lỏng, thấp giọng, hưng phấn mà nói, cái này cũng thực là tinh diệu cấu tứ. Khống chế chakra tiến hành xoay tròn, ba động cũng duy trì ở hình thái. Nó là chakra hình thái biến hóa. Không sai, theo người thông minh giao lưu cũng là đơn giản. Không cần Akabani nói hình thái biến hóa, Orochimaru đã chính mình có chỗ tổng kết. Không chỉ như vậy, hắn lâm vào trầm tư, tinh tế suy tư vài giây đồng hồ rồi nói ra. Nếu như ta không nhìn lầm lời nói, vừa rồi ngươi nhẫn thuật bên trong không có tính chất biến hóa. Nếu là chakra tính chất biến hóa có thể hay không uy lực càng lớn? Uy lực càng lớn là khẳng định, nhưng độ khó khăn tương đối cũng sẽ lớn hơn. Akabini không có phủ nhận, giống phía sau Rasengan đều bị chơi ra hoa đến. Các loại thuộc tính đại viên thuốc, hiện tại loại này Rasengan chỉ có thể nói là thanh xuân bản. Orochimaru lâm vào trầm tư, nhưng vào lúc này, trong phòng tắm đột nhiên vang lên rít lên một tiếng. Người nào tại bên ngoài nói chuyện? À, có người đang trộm nhìn. Lại là Jiraiya, ngu xuẩn, ta muốn đánh lượt hắn. Đánh chết hắn, những này nói chuyện phong cách. Có như vậy trong nháy mắt, Akabani hoài nghi Sunet ở bên trong. Bất quá trên thực tế cũng không phải là... Giết đi ra ngoài là một đống phẫn nộ nhóm đàn bà con gái. Có khá hơn chút cái là ninja xuất thân, qua loa khoác khăn tắm, sau đó biến thân thuật dùng tới, trực tiếp vượt tường nhảy ra đem Jiraiya bao bọc vây quanh. Từng cái thân thủ thoăn thoắt, ấn xuống Jiraiya cũng là một hồi đánh cho tê người. Jiraiya muốn thổ độn chuồn đi, nhưng quá nhiều người, hắn căn bản không có thời gian kết ấn. Hắn không bình thường oan uổng. Một bên bị đánh một bên hô to. Ta không nói gì. Các người nghe được khẳng định không phải ta thanh âm. Còn có người khác ở chỗ này. Đúng à, Orochimaru đâu? Hắn rất lợi hại mộng bức. Tại như mưa to quyền đầu bên trong tìm kiếm Orochimaru thân ảnh. Nhưng mà, nơi nào còn có Orochimaru? Bách bộ có hơn, một khối nham thạch đằng sau. Akabani theo Orochimaru từ trong đất xuất hiện. Không thể không nói phương diện này, thổ độn thật phi thường hữu dụng. Hai người mắt thấy Jiraiya bị cuồng đánh tràng cảnh, không khỏi chảy xuống một giọt nước mắt cá sấu. Còn tốt chính mình chạy thật nhanh, không phải vậy muốn bị bắt được. Cả đời anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát không nói. Còn muốn bị cuồng đánh một trận, Jiraiya còn tại ngắm loạn, nhìn có thể tiếp xúc thân mật rất vui vẻ à. Orochimaru hơi xúc động, vui vẻ, người từ chỗ nào con mắt nhìn thấy Jiraiya rất vui vẻ. Bị một đống đỉnh lấy biến thân thuật thiếu phụ cuồng đánh. Có thể nhìn ra thứ gì? Chẳng lẽ lại Jiraiya còn có thể xuyên thấu qua mặt ngoài nhìn bản chất? Akabani do dự một chút, vẫn là nói ra lời trong lòng mình. Ta nghĩ hắn là muốn tìm ngươi đi. Có khả năng, Orochimaru giật mình mấy giây, sau đó gật đầu biểu thị đồng ý. Một giây sau, hắn quay người chuồn đi. Nơi này là không thể đợi. Trượt xa một chút, Orochimaru vừa đi vừa nếm thử khống chế chakra. Hắn đang luyện Rasengan, bất quá không có thủy cầu. Bóng ra và khí cầu loại hình đạo cụ phụ trợ, ánh sáng dựa vào bản thân khống chế xác thực rất khó trong lòng bàn tay một bên độ. Cho dù Orochimaru rất lợi hại thông minh, nhưng cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ Rasengan. Orochimaru chuồn đi, Akabani cũng không nhiều đợi, vạn nhất bị phẫn nộ đám thiếu phụ bọn họ bắt được coi như thái tính không ra. Akabani co lại rụt đầu, sau đó dùng thổ độn nhẫn thuật lặng lẽ rời đi. Jiraiya bị đánh rất lợi hại thảm, cũng may những này đám thiếu phụ bọn họ lực đạo không lớn. thêm cái trước cái không có hạ tử thủ. Bởi vậy một hồi đánh cho tê người xuống tới chỉ là mặt ngoài nhìn qua so sánh thảm. Nội thương nửa điểm không có. Bất quá đối với Orochimaru vô thanh vô tức đào tẩu, hắn vẫn là rất có phê bình kín đáo. Đồng đội chẳng lẽ không phải có nạn cùng chịu sao? Đều là mặt ngoài đồng đội. Hắn đối với cái này tức giận bất bình. Đến bây giờ còn không có phát giác được trước đó Akabani tới qua. Hừ hừ, ngu xuẩn Orochimaru, ngươi sớm rời đi, hoàn mỹ bỏ lỡ tinh túy chỗ. Chờ lấy đi, ta nhất định sẽ dùng nỗ lực tu luyện ra nhẫn thuật đánh bại ngươi. Jiraiya đắc ý cười, tuy nhiên bị đánh tàn bạo một hồi, nhưng vấn đề không lớn. Rasengan huyền bí bản đại gia đã nắm giữ. Hắn khập khiễng địa hướng thôn làng đi, vừa vào xem lấy đọc manga, nghiên cứu, nhẫn thuật, liền Fukasaku tiên nhân bàn giao sự tình đều quên. Vẫn phải đi cùng đệ tam đại nhân câu thông một chút. Diệu Mộc Sơn từ lần trước bị cưỡng ép đánh một đợt quảng cáo bắt đầu. Thượng hạ đều thích manga loại vật này. Vì thế Fukasaku tiên nhân trầm tư suy nghĩ. Suy nghĩ làm sao theo Konoha bên này giao dịch thu hoạch tiền tài. Manga, sau cùng muốn ra một cái phương án côn trùng. Con cóc giàu. Diệu Mộc Sơn có thể bán đến không nhiều. Con cóc khẳng định là hàng không bán. Như vậy thì chỉ còn côn trùng cùng con cóc giàu. Côn trùng có thể theo Aburame nhất tộc hỏi một chút. Mặt khác cũng có thể thử một chút trùng bữa ăn. Về phần con cóc giàu, chức năng này liền nhiều. Vì mở rộng tiêu thụ, con cóc nhóm hy vọng có thể tại Konoha mở cửa hàng. Từ Jiraiya hoặc là Diệu Mộc Sơn tự mình ra người đến tham dự cửa hàng quản lý. Đồ vật buôn bán, đương nhiên, đối Akabani mà nói, nhiều lắm là cũng liền nhiều phần con cóc bên này manga một số thu nhập. Chút tiền ấy, chín châu mất sợi lông mà thôi. Hắn hiện tại nhức đầu nhất cũng không phải tiền, mà chính là trở ra vạn nhất gặp gỡ đủ loại tình cảnh. Nên ứng đối như thế nào mới tốt? Ngẫm lại, Akabani vẫn là cắn răng đi vào. Trong viện không ngừng Uzumaki Mito, Uzumaki Sejesu, còn có rất nhiều Uzumaki nhất tộc hài đồng. Bọn họ vây tại một chỗ. Nghe Uzumaki Mito nói gia tộc Uzumaki một số cố sự. Nhìn thấy Akabani, Uzumaki Mito không có có ngoài ý muốn. Chỉ là chỉ chỗ ngồi. Để chính hắn chuyển một đầu tới. Bọn nhỏ nhìn hắn ánh mắt là lạ. Akabani thần thái tự nhiên. Chẳng phải sắc dụ thuật sao? Không hay dùng khác loại phương thức luyện Rasengan A. Về phần từng cái dạng này, đều là giáo dục không đủ nhiều. Không phải vậy này dùng đến ngạc nhiên như vậy. Cùng so sánh, Uzumaki Mito là bình tĩnh nhất. Nàng kiến thức rộng rãi. Đối nhẫn thuật lý giải rất sâu. Đặc biệt cái này cần chakra khống chế nhẫn thuật. Xem xét mô hình, cơ sở những này nguyên lý, liền biết như thế nào mới có thể làm đến. Đặc biệt là còn có Kurama Rasengan bản chất. Thực có chút cùng loại tiểu hình vĩ thú ngọc. Cả hai tồn tại rất nhiều chỗ tương đồng. Bởi vậy Uzumaki Mito đọc manga, trong lòng rất rõ ràng vì cái gì Akabani phải dùng loại thủ pháp này cắt đều là vì che giấu. Tránh thức luyện tập biện pháp, lão đại không khinh bỉ, Akabani liền rất bình tĩnh. Đồng thời, hắn âm thầm nhớ kỹ những hài tử này mặt mũi, đem đến cả đám đều phải vào dự bị bộ. Đến lúc đó nhất định phải an bài một đợt, mới không phải mang thù. Mà chính là vì Uzumaki nhất tộc tương lai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.